Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc, chương 40-2, một tiểu bánh chưng luôn luôn bên cạnh. Góc truyện audio.com, đến được chỗ kia ta ngồi chồm hổm trên bò vớ lấy một chút nước để dưới mũi ngửi, quả nhiên có vị thuốc quan sát xung quanh, chỉ có mỗi chỗ này, cầm lấy quần áo thì nữ đưa ta nhìn chằm chằm Thủy Đông Lưu cảnh giác nơi này chỉ có một hồ nước. Thủy Đông Lưu khép mi, giọng nói cao ngạo, tất nhiên ta không có hứng thú tắm chung một chỗ với người gầy tong teo như ngươi. Gầy, tong teo, ta cúi đầu nhìn ngực, hắn chướng mắt ta sao? Giận dữ đứng dậy, chuẩn bị nhào tới đánh hắn, đất xung quanh ẩm ướt, vừa dẫm chân lên, người liền nghiêng về phía trước. Thuận tay nắm lấy quần áo hắn, ai ngờ Thủy Đông Lưu đường đường là nam nhân bảy thước vậy mà chân không đứng vững, ầm một tiếng. Cả hai đồng thời ngã xuống nước, trong miệng mũi ta đều là mùi thuốc. Vẻ mặt Thủy Đông Lưu tỏ ra tuyệt vọng, hận không thể nhào ta thành một cục thịt. Ta khẳng định bát tự chúng ta không hợp. Ta nằm úp trên bờ, hừ lạnh, tốt cũng chẳng cần phải phòng tránh ai hết, mặc quần áo tắm rửa, đợi lát nữa thì nữa quay lại nhất định thức đến dậm chân bảo chúng ta không có lý lẽ. Vẻ mặt Thủy Đông Lưu không tự nguyện hai tay ôm ngực dựa lưng vào đá. Ngọc Hồ Ly có ý đồ riêng, nước có chút lạnh ta cố gắng xoa xoa hai chân, nghe thấy lời này, gật đầu nói. Ừ, không giống lời nhị thúc, Thủy Đông Lưu cười nhẹ, nhị thúc, lúc này ta hoàn toàn có lý do nghi ngờ người kia không phải là Thường Nguyên Thanh. Ngọc Hồ Ly nổi tiếng trên giang hồ với dịch dung thuật, không ai có thể nhìn thấu. Hắn muốn giả mạo nhị thúc ngươi cũng không phải chuyện gì khó. Nếu không tại sao nhị thúc ngươi là một đại nam tử, nhưng lại hiểu rõ những chuyện nữ nhi tình trường. Ngươi còn nhớ không, lúc nhị thúc ngươi nói chuyện Hoa Vô Ưu tam cô ngươi phản ứng như thế nào? Ta suy nghĩ kỹ lại, lúc ấy quả thực tam cô rất kinh ngạc, hỏi nhị thúc sao biết chuyện này. Mà tam cô là ai chứ, chính là đại thủ lĩnh nắm giữ tin tức trong tổ chức sát thủ nha. Lại nói, Ngọc Hồ Ly xuất quỷ nhập thần, vì sao vừa nói muốn bắt hắn, trong vòng một đêm lại có thể tìm được. Nghĩ tới một chuyện ta giật mình, còn chuyện này nữa, nhị thúc nói hắn đi bắt người, nhưng mãi đến lúc đó, cũng không thấy hắn trở về. Nghĩ lại, ánh mắt lúc đó của nhị thúc chính là Ngọc Hồ Ly. Nói như vậy, dịch dung thuật của hắn cũng không phải khó phá. Thủy Đông Lưu kéo dài giọng, xem ra ngươi không phải loại ngu đến bất chỉ, ta ở dưới nước đá hắn một cái. Đừng nói lời ác độc như vậy, cẩn thận không lấy được vợ. Người muốn gả cho ta đứng đầy 18 con đường. Ta nháy mắt mấy cái, tại sao cảm thấy lời này thật quen tai. Cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Chúng ta làm gì bây giờ? Không thể ngồi đây chịu chết được. Hát xì, tiếng nước rào rào, Thủy Đông Lưu đã đi lên bờ cầm quần áo sau cây. Thay ra, đổi thành bộ quần áo khô ráo, tuy nhiên mảnh vải quấn trên tay hắn vẫn ướt như cũ, hắn cũng không gỡ xuống. Ta xoa cái mũi. Không gỡ mảnh vải kia xuống sao, như vậy nước sẽ thấm vào da, không khéo áo ngoài bị ướt lây. Thủy Đông Lưu lờ đi, ta ra ngoài đứng, ngươi đứng dậy rồi thay quần áo đi. Sao lại đột nhiên bỏ đi, ta dùng tay xoa mũi, bỗng nhiên hiểu ra, không phải đột nhiên, mà là cố ý thấy ta hắt hơi một cái, lại ngâm trong nước nên bị bệnh rồi. Nhưng mà ta không thể thay đồ trước mặt hắn, cho nên hắn đi ra ngoài trước. Xem ra Thủy Đông Lưu cũng cực kỳ chu đáo nha. Thay quần áo xong, ta duỗi lưng, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Góc truyện audio.com, về lại phòng, ta xin tỳ nữ mấy tấm vải trắng, cắt thành mảnh dài. Cắt xong, thấy Thủy Đông Lưu đi vào, vừa hay, mau tới đây, ta quấn lên giúp ngươi. Nhìn ngươi quấn, trông thật vô cùng khó coi. Thủy Đông Lưu khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi quấn rất đẹp sao? Thử xem thì biết, chăm chú quấn tay cho Thủy Đông Lưu, không ngờ ta lại quấn đẹp đến vậy, cuối cùng buộc đầu dây vải lại, hoàn tất. Nhét phần vải dư vào một chỗ ta mặt dày nói. Chắc chắn là lúc trước đã quấn tay cho ngươi rất nhiều lần, cho nên mới thuận tay như vậy. Hắn lập tức nhíu mày, vội vàng nói. Vậy ngươi có biết vì sao ngươi phải quấn tay cho ta không? Ta thu dọn vải vụn và kéo. Không biết, hắn nhăn mày, cười nói. Cũng đúng, nếu ngươi biết thì đến đây làm gì? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, tên này cũng có bí mật nhưng không chịu nói ra. Mang đồ đi rửa sạch sẽ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi. Ngọc công tử, ta quay đầu lại thật sự nhìn thấy hắn. Mặc dù bộ dạng của hắn thân thiện hơn Thủy Đông Lưu, nhưng không hiểu sao ta cảm thấy Thủy Đông Lưu an toàn hơn. Hắn chưa đi vào trong, Thủy Đông Lưu lập tức bước ra. Người bên ngoài mặt mày rạng rỡ, Thủy Đông Lưu đứng trước chặn tầm mắt ta, hất một tay, đóng cửa. Ngọc Hồ Ly tỉnh bơ đi vào trong nhà, đi tới chỗ xa nhất, đến gần giường, áp tai vào tường, mới nói chuyện. Ở đây bọn họ không nghe lén được, giọng Thủy Đông Lưu tương đối khách khí. Vậy nên giải thích rõ ràng rồi. Ngọc Hồ Ly thu lại biểu tình, ngồi tại mép giường, một lúc lâu sau mới nói.